Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ta là ngắn nhỏ quân. Công tử, đem Lý Uyển Uyển nhét xe ngựa, Phượng Ly Tâm Phúc A Giáp về tới bên cạnh hắn, khom người thấp giọng nói, đưa tiễn, Phượng Ly ngồi trên lưng ngựa, hồi tưởng đến mới A Tú vung tay gieo hò bộ dáng. Nhịn không được cười lên một tiếng, hắn vốn là cực kỳ tuấn tú dung mạo. Nụ cười này, giống như sắc trời sơ phá, đúng là cùng hắn ngày thường nhàn nhạt thanh lịch khác nhau rất lớn. Khá là liễm diễm sinh huy cảm giác, chúng ta đi thiết lệ A Môn Sơ, bởi vì Phượng Ly cái kia cười một tiếng cúi đầu không dám nhìn A. Giáp lại giơ lên tròn trịa đầu, công tử, nhà hắn công tử lại không tin thần Phật, đi thiết lệ am làm cái gì? Lần này Vương Phi nương nương lại không có cùng đi. Tháp cái hương, Phượng Ly hiển nhiên không có bị Lý Uyển Uyển ảnh hưởng đến. Tâm tình rất tốt dáng vẻ, thậm chí từ thiết lệ am sau khi ra ngoài, còn có tâm tình tự mình tại trên sơn đạo gãy một nhánh nụ hoa chớm nở hoa lê. Trên đường trở về, gặp Phượng Ly tâm tình quả thực là tốt, A Giáp sốt cục nhịn không nổi. Hỏi Phượng Ly, cái kia Lý gia cô nương, như thế truy đuổi công tử. Trong kinh thành đã ẩn ẩn có phong thanh, công tử vì sao còn muốn nhẹ nhàng buông tha, Lý gia tâm tư người người qua đường đều biết, công tử vậy mà liền như thế đem người đưa trở về. Dựa vào hắn A Giáp cả ý tứ, loại này lỗ mãng không muốn mặt nữ nhân, liền nên một bạt tai đánh tới, gọi nàng rõ ràng một chút thân phận của mình, đừng tưởng rằng kêu một tiếng biểu ca liền là thân thích. Năm đó Lý gia nhị phòng làm những cái này phá sự. Xinh xinh gọi công tử mẹ đẻ trầm cảm mà kết thúc. Thế này sao lại là thân thích? Rõ ràng liền là cựu nhân. Hắn A Giáp thật sự là không rõ. Công tử còn giữ Lý gia làm cái gì? Xuyệt, im lặng, Phượng Ly duỗi ra ngón tay buộc ở trước môi. Hiếm thấy hoạt bát, A Giáp là An Vương Phi cho hắn. Từ nhỏ ở bên cạnh hắn. Cũng chỉ so với hắn lớn 2-3 tuổi mà thôi. Tuổi trẻ, liền khá là vội vàng sao động. Vội vàng sao động, rất nhiều chuyện liền dễ dàng nghĩ đơn giản. Hắn gọi người đưa Lý Uyển Uyển trở về. Là nhẹ nhàng buông tha a. Trong mắt nhìn xem trong tay hoa lê. Xanh xanh tươi thúy lá non. Tuyết tuyết trắng hoa trắng bao. Tươi mát bên trong lộ ra một cỗ khó tả kiều nộn. Hắn là cái ôn nhu mềm lòng người. Làm sao lại đi tự mình giáo huấn một cái yếu đuối nữ hài nhi đâu. Gọi chính bọn hắn bên trong loạn bắt đầu, mới càng thú vị, quả nhiên, Lý Uyển Uyển trực tiếp được đưa đến Huỳnh Dương hầu lão phu nhân trước mặt đi. Trong hầu phủ, lập tức liền là một trận khóe miệng, so với nghiêm chỉnh con dâu Huỳnh Dương hầu phu nhân, lão phu nhân hiển nhiên càng ưa thích Hồ Di Nương một mạch. Vừa đến, Hồ Di Nương vốn là nàng điều trị mấy năm, tự mình kín đáo đưa cho nhi tử làm thiếp phòng, đối nàng luôn luôn cung kính hiếu thuận, thời khắc bưng lấy nàng lão nhân ra nói chuyện. Thứ hai, lão phu nhân kiên định cho rằng, hậu viện này bên trong liền không thể một nhà độc đại. Như triều đình bình thường, nhất định được giảng cái ngăn được, nghiêm chỉnh con dâu hầu phu nhân cũng là huân quý người ta xuất thân. Bây giờ ngay trước hầu phủ nhà, liền bởi vì cái này, lão phu nhân liền không thể nhường nàng khoan khoái, nếu không, về sau cái này trong hầu phủ, còn có nàng lão nhân ra nói chuyện chỗ trống a, muốn cùng An Vương phủ lại thông gia, lão phu nhân cùng Huỳnh Dương hầu có ý tứ là đồng dạng, đều là có khuynh hướng Lý Uyển Uyển đường tỷ Lý Xuân Xuân. Lý Xuân Xuân phụ thân chính là Huỳnh Dương hầu cùng Hồ Di Nương sở sinh. Coi như là tiểu Lý thị cháu gái ruột, liền tiểu chính Lý thị, cũng càng thích cái này huyết mạch bên trên càng thân cận cháu gái. Huỳnh Dương hầu phu nhân, lại càng ưa thích Huỳnh Dương hầu thế tử đích nữ Lý Uyển Uyển. Nghe nói Lý Uyển Uyển cũng dám chính mình đuổi theo Phượng Ly ra khỏi thành. Huỳnh Dương hầu lão phu nhân trước liền giận tím mặt. Chỉ vào quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt Lý Uyển Uyển tức giận đến nói không ra lời. Nửa ngày, mới thuận quá một hơi, vỗ đùi khóc ròng nói, đây là làm cái gì nghiệt, lại sửa hạ bực này vô chi vô sỉ nha đầu đến. Lý Uyển Uyển bị chửi cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Chỉ biết là khóc, vội vàng chạy tới hầu phu nhân nghe thấy được lão phu nhân mà nói. Hỏa khí cũng là dâng lên, đường hạ cũng không gọi người thông truyền. Chính mình nhanh chân liền đi vào lão phu nhân trong phòng. Chỉ kéo lên một cái Lý Uyển Uyển, đã hỏi tới lão phu nhân trên mặt. Mẫu thân luôn luôn không quen nhìn ta, chỉ gọi hầu ra bỏ ta chính là, làm gì đem khí vung đến Uyển Uyển trên thân. Nàng là ta ruột thịt tôn nữ không sai, hẳn là cũng không phải là mẫu thân tằng tôn nữ rồi. Như vậy mắng trên mặt nàng, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, Uyển Uyển nàng đã làm sai điều gì? Ngươi, lão phu nhân tung hoành hậu viện đã bao nhiêu năm, khi nào bị dạng này chống đối qua đâu? Nhất thời ngã ngửa quá khứ. Quyết quá khứ trước đó cũng chưa quên một tràng tiếng hô hào người đi kêu Huỳnh Dương Hầu tới. Đương nhiệm Huỳnh Dương Hầu bản thân cũng có chút tài năng. Nhận cái không lớn không nhỏ thực chức, chỉ bất quá, người này quá luôn cúi. Chỉ vì cái trước mắt bộ dáng chân thực gọi người không đại năng coi trọng. Bởi vậy hầu phủ những năm gần đây, cũng thực là bắt đầu suy tàn xuống dưới. Nghe nói lão phu nhân hôn mê bất tỉnh. Vội vàng mời thái y cùng nhau trở về. Đến hầu phủ thời điểm, Lý Uyển Uyển đã bị hầu phu nhân tay mắt lanh lẹ đưa về chỗ ở. Hồ Di Nương quỳ gối lão phu nhân bên chân, khóc đến nước mắt người bình thường. Lý Xuân Xuân cũng dùng khăn bôi khóe mắt, hầu phu nhân chính mình lạnh lùng ngồi tại trên một cái ghế. Liền nửa chút mặt mũi động tác đều chẳng muốn có, tới cái này thái y thuật quả nhiên là không sai. Ngay thẳng đến độ có hơi quá, nói trắng ra là chính là xử sự có chút không đủ khéo đưa đầy. Nguyên nhân chính là đây, cao tuổi rồi còn tại thái y viện bên trong chịu đựng. So với hắn số tuổi tiểu chút cũng có thể làm viện phán viện chính. Dâu trắng thái y vào tay một thanh mạch, phẩy tay áo bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu. Giả bệnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Huỳnh Dương Hầu khuôn mặt bên trên, đặc sắc cực kỳ, lão phu nhân xoay người ngồi dậy, khóc liền cùng nhi tử nói Lý Uyển Uyển như thế nào coi khinh làm việc. Hầu phu nhân như thế nào ngỗ nghịch bất hiếu, không đợi Huỳnh Dương Hầu nói chuyện, hầu phu nhân liền nhảy dựng lên, chỉ hỏi hắn có phải hay không trong mắt chỉ có Hồ Di Nương cùng nàng hai tử. Nếu là... Chính mình thà rằng mang theo nhi tử các cháu gái liền rời hầu phủ. Cũng không còn ăn phần này nhi ủy khuất. Tóm lại, trong hầu phủ đầu loạn thành một đoàn. A Giáp không nghĩ tới. Một cái Lý Uyển Uyển, liền có thể dẫn xuất cái này rất nhiều chuyện tới. Đợi đến trời sắp tối hắn cùng Phượng Ly cùng nhau về tới vương phủ thời điểm. Chỉ nghe thấy ban ngày đưa Lý Uyển Uyển trở về A Ất lặng lẽ hồi Phượng Ly nói. Ta đặc biệt tại bên ngoài hầu phủ hạng nhất lấy xem náo nhiệt. Chỉ là hơn phân nửa thường, liền mời hai hồi thái y, A Giáp cực kỳ kinh ngạc. Gãi đầu một cái, cảm thấy cùng nhà mình công tử so, chính mình vẫn là kém chút hỏa hầu. Chuyện này không thể gạt được An Vương Phi, bởi vì ngay tại sắc trời trạng vạng thời điểm, tiểu Lý Thị phân phó người chuẩn bị xe, ngồi xe luôn luôn trở về nhà mẹ đẻ. Nghe Phượng Ly nói nguyên do, lão Vương Phi đầu tiên là cười lạnh, thực sự là, nhà bọn họ bây giờ muốn bán cao da chó rồi sao? Dính vào, làm sao lại bóc không xuống? Lúc trước cái kia hầu phủ lão phu nhân nói gần nói xa lộ ra lại kết thân ý tứ đến. Nàng liền đã trực tiếp cự tuyệt, cái này còn đi lên góp. Phượng Ly mỉm cười, có tiểu Lý Thị cái này sống sờ sờ tiền lệ tài. Lý gia làm sao có thể hết hy vọng, lấy bây giờ Huỳnh Dương Hầu dòng dõi, cũng leo lên không lên khắp vương phủ tôn thất, cũng không chính là muốn ỷ vào một chút quan hệ thân thích đến chết đào lấy không thả. Vương Phi trầm mặc nửa ngày, lại thở dài, ta dù không biết ngươi muốn làm gì, lại có câu nói ta chỉ cần dặn dò ngươi, Phượng Ly nghiêm túc. An Vương Phi gọi hắn ngồi xuống, hòa nhã nói. Ngươi từ nhỏ có chủ ý, ta tin ngươi làm việc thỏa đáng, cũng chưa từng can thiệp, chỉ là ngươi phải biết, tốt đẹp nam nhi, coi chừng tính sáng rực muốn nói tiếp chút gì. Nhìn xem ánh nến Hạ Phượng Ly mặt mũi bình tĩnh, nhưng lại nói không được nữa. Sao tác giả có lời muốn nói? Ngày mai lại nhiều viết a. Hết chương.